Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 169, rơi xuống. Nói cách khác, ta hiện tại là mù loa. Tiền Thương Nhất nói, đem lực chú ý đặt ở hai lỗ tai bên trên về sau. Đông đông đông thanh âm lớn hơn, rời đi trước đi, đây là tiểu khu, nếu như có thể tìm tới người trợ giúp ta, hoặc là... coi như không giúp ta, chỉ cần có người, thì có thể chia sẻ áp lực của ta. Tiền Thương Nhất hướng cửa trống trộm đi đến. Hắn không có quên chuyện tối ngày hôm qua. Đối quỷ hồn đến nói, tự hồ không có giết người này mà không giết một người khác thuyết pháp. Thế nhưng là hắn vừa đi mấy bước liền bị bổ nhào. Trên người truyền đến xúc cảm cùng vừa rồi trên bàn sờ đến không biết tên này nọ xúc cảm giống nhau. Như đúc. Hắn dùng sức đẩy, lại phát hiện đẩy không ra. Đến tột cùng là thứ quỷ gì? Đông đông đông đông, thanh âm ở bên tai vang lên. Cảm giác sự tình càng ngày càng không thích hợp. Tiền Thương Nhất dùng nắm đấm nặng nề đập mấy lần về sau. Cảm giác trên người áp lực nhẹ đi nhiều. Thế là hắn vội vàng bò lên. Tiếp tục giống cửa trống trộm chạy đi. Hắn mở cửa, trước mắt nháy mắt khôi phục sáng ngời. Trước mặt hành lang ánh đèn thưa thớt, tuy là u ám, thế nhưng là lúc này lại nhường Tiền Thương Nhất có một cỗ cảm giác an toàn. Đây là nhân loại bản năng đối quang ỉ lại, ta phía sau sẽ là cái gì? Trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất trong lòng dâng lên mãnh liệt muốn quay đầu nhìn ý tưởng. Đông đông đông đông, thanh âm này lại tới gần, tựa hồ gần trong gang tấc, đầu hắn chuyển một nửa, tiếp theo ra khỏi phòng. Từ bỏ quay đầu nhìn ý tưởng, một mực xuống lầu, Tiền Thương Nhất đều không quay đầu nhìn, nhất định có gì đó quái lạ, ta tại gian phòng thời điểm, không có thị giác, có thể nhìn khắp nơi, mở cửa ra về sau, lập tức liền có thị giác, đây có phải hay không là tại dụ hoặc ta quay đầu, cho dù là tại đoạt đường chạy như điên nguy hiểm tình huống, người cũng sẽ không tự chủ quay đầu nhìn xem tình huống. Lại càng không cần phải nói ta tình huống hiện tại. Chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này. Tiền Thương Nhất mới một mực khắc chế chính mình. Đây là hắn đối nguy hiểm trực giác. Đi vào dưới lầu. Không khí thanh tân xông vào xoang mũi. Nhường Tiền Thương Nhất cảm giác dễ chịu một chút. Một tiếng vang thật lớn. Thủy tinh bị đánh vỡ thanh âm truyền đến. Là không trung truyền đến thanh âm. Tiền Thương Nhất vội vàng hướng thanh âm truyền ra phương hướng chạy đi. Vừa mới chuyển qua chỗ ngoặt, hắn đã nhìn thấy một bóng người từ trên lầu ngã xuống. Bất quá người này vận khí tương đối tốt, bởi vì này một mặt có thật nhiều hộ gia đình đều trang điều hòa. Máy điều hòa bên ngoài vừa vặn tại này một mặt, mà người này vận khí không tệ. Đâm vào máy điều hòa bên ngoài phía trên, đụng hai đài máy điều hòa bên ngoài về sau, người này trực tiếp ngã xuống. Lại không có vật thể ngăn cản hắn rơi xuống. Lúc này, Tiền Thương Nhất rốt cục thấy rõ người kia là ai. Chính là vừa rồi đột nhiên biến mất Thiên Giang Nguyệt. Hẳn là có thể gặp phải. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Trong chớp nhoáng này, hắn phát động chính mình kỹ năng. Không khí chung quanh bắt đầu trở nên nồng nhiều. Trái tim lần nữa bị một cỗ không biết tên lực lượng nắm chặt. Mà ngay tại rơi xuống Thiên Giang Nguyệt đột nhiên dừng lại tại trong giữa không trung. Một giây thời gian rất nhanh liền đi qua. Thiên Giang Nguyệt lần nữa dùng vừa rồi tốc độ xuống rơi. Tiền Thương Nhất nhào tới. Lại vồ hụt, hắn trên mặt đất lộn vài vòng sau đứng lên. Quay đầu phát hiện Thiên Giang Nguyệt bị một cây dây cáp rơi tại cách xa mặt đất cao hơn 2 mét. Địa phương, đầu này dây cáp một bên cột vào Thiên Giang Nguyệt trên tay phải. Mà đổi thành bên ngoài một bên lại cột vào thứ hai bàn máy điều hòa không khí bên ngoài trên máy. Dây cáp dần dần trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà Thiên Giang Nguyệt cũng rớt xuống. Tiền Thương Nhất vội vàng chạy tới, lại phát hiện chính Thiên Giang Nguyệt đứng lên. Bất quá động tác phi thường chậm chạp, tựa hồ thụ thương không nhẹ. Người vẫn tốt chứ? Tiền Thương Nhất hỏi, nha, người cũng xuống. Thiên Giang Nguyệt quay đầu. Cái trán tử một khối, trên mặt cũng có một chút chảy ra. Ta đưa người đi bệnh viện. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, Không cần, chính ta có thể. Ngươi đi xem một chút Ngô Đồng các nàng đi. Thiên Giang Nguyệt khoát tay áo. Cự tuyệt Tiền Thương Nhất trợ giúp. Không xung khắc chứ. Tiền Thương Nhất nhíu nhíu mày. Cảm giác Thiên Giang Nguyệt có chút không thể nói lý. Ngươi muộn đi một giây. Có lẽ chính là một cái mạng. Thiên Giang Nguyệt hướng tiểu khu đi ra ngoài. Thấy đối phương thái độ vô cùng cường ngạnh. Tiền Thương Nhất cũng không tiếp tục hỏi. Cũng hướng tiểu khu đi ra ngoài. Lúc này, vừa lúc có một chiếc xe taxi tới rồi. Hắn vẫy vẫy tay, cho thuê lái xe sau khi nhìn thấy. Dừng xe ở trước mặt hắn. Mà Thiên Giang Nguyệt liền đứng tại cách đó không xa. Hắn dựa lưng vào một gốc cây nhãn bên trên. Con mắt lạnh lùng nhìn xem Tiền Thương Nhất. Ngươi có muốn hay không đến? Tiền Thương Nhất hô lớn một tiếng. Thiên Giang Nguyệt khoát khoát tay. Cự tuyệt Tiền Thương Nhất trợ giúp. Tiền Thương Nhất không tiếp tục hỏi. Ngồi lên xe taxi. Trường Lan tiểu khu. Cảm ơn. Tiền Thương Nhất nói một cái địa danh. Đây là Đỗ Y Huyên chỗ ở tiểu khu. Về phần tiền xe, Thiên Giang Nguyệt buổi chiều đã cho Tiền Thương Nhất cơ bản tài chính. Phiền toái nhanh lên, hắn lại bổ sung một câu. Đem cửa sổ xe mở ra. Tiền Thương Nhất thò đầu ra nhìn thoáng qua sau xe. Thiên Giang Nguyệt như cũ đứng tại chỗ. Không hề động, cũng không có nhìn xem chiếc này ngay tại xe taxi rời đi. Thật sự là người kỳ quái. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Rất nhanh, Trường Lan tiểu khu liền đến. Đây là một cái mới xây tiểu khu. Cho dù là ở buổi tối, hắn vẫn như cũ đó có thể thấy được vách tường phi thường tuyết trắng. Hướng bảo an thuyết minh mục đích về sau, Tiền Thương Nhất liền tiến vào Trường Lan tiểu khu. Ta nhớ được Ngô Đồng có nói qua Đỗ Y Huyên phòng ở lầu 2. Nếu như là lầu 2 nói, dù cho gặp được nguy hiểm, các nàng cũng không thể lại từ lầu 2 nhảy xuống. Bởi vì lưới bảo vệ đã đem con đường này phong kín. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Đồng thời tăng nhanh cước bộ của mình. Vừa tới đến đầu bậc thang, Tiền Thương Nhất đã nghe đến mùi máu tươi. Phi thường mùi máu tanh nồng đậm. Hắn thậm chí có một loại chính mình thân ở lò sát sinh cảm giác. Ta như vậy đi, thật có thể trợ giúp các nàng sao? Có phải hay không là đi chịu chết? Tiền Thương Nhất có chút do dự. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, hắn xông đi vào hành động kỳ thật cùng xông đám cháy không có gì khác biệt. Nữ tính tiếng thét chói tai từ trên lầu truyền đến, bởi vì khoảng cách quá xa, thanh âm đã không lớn, nhưng là bởi vì lực xuyên thấu mạnh vô cùng duyên cớ. Cho nên Tiền Thương Nhất còn có thể nghe rõ, đây là thập lý đỉnh thanh âm. Do dự 2 giây về sau, Tiền Thương Nhất còn là đi vào. Theo ẩn danh đến phân tích, mỗi vượt qua một đêm, hắn liền sẽ nói cho chúng ta biết một ít chuyện. Nếu như người chết sạch, đây cũng là không cần thiết nói cho chúng ta biết. Trái lại, nếu như có thể một mực kiên trì, có lẽ là có thể hiểu rõ chân tướng, phá giải trong này bí mật. Những lời này, Tiền Thương Nhất lớn tiếng nói ra, một mặt là vì cho mình một cái lý do chính đáng. Một phương diện khác cũng là vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Mới vừa đi tới thang lầu chỗ góc cua, Tiền Thương Nhất đã nhìn thấy một người trung niên nam tử thi thể nằm tại trước người mình. Nam tử này trên thân toàn bộ là tinh mịn màu đỏ đường cong. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đến gần về sau. Tên này nam tử trung niên thi thể hoàn toàn vỡ vụn ra. Biến thành từng cái khối vụn. Cơ hồ chặn Tiền Thương Nhất lên lầu đường, mà thập lý đỉnh tiếng thét chói tai lại truyền tới. Tuy là Tiền Thương Nhất không hiểu rõ nàng tại sao phải một mực gọi. Có lẽ là vì chứng minh mình còn sống, như là đã đi đến. Tiền Thương Nhất lúc này cũng không tiếp tục từ bỏ ý tưởng. Dùng chân đem khối thịt đẩy ra về sau, hắn tiếp tục hướng trên lầu chạy đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.